dẫn ngươi đi nhìn chân tướng. Tô Cảnh nói xong, lần nữa tiến vào tử thần hình thức, sau đó quay người đi. Selin trừng to mắt, người đâu? Hắn cứ như vậy không thấy. Selin nhìn xem cơ quan vận hành, đang thức tỉnh Victor, lại nghĩ đến Tô Cảnh lời nói. Cuối cùng vẫn cảm thấy đi xem một chút. Ba lần nhìn thấy Tô Cảnh. Tô Cảnh cho Selin cảm giác rất đặc biệt, rất thần bí. Nàng muốn đi chứng thực một lần. Dù sao, chờ Victor tỉnh lại, hắn cũng có thể biết rõ xảy ra chuyện gì. Pháo đài cổ bên ngoài, Tô Cảnh từ tử thần hình thức bên trong đi ra, lẳng lặng chờ lấy. Thiên, lúc này đã hắc, đại khái hơn 10 phút về sau, liền gặp được Selin mở ra đi ra. Chính bốn phía nhìn quanh, rời đi theo dõi phạm vi. Selin ngừng xe lại, theo sát đó liền thấy đến Tô Cảnh đã lên tới. Đi đâu? Selin hỏi. Emilia trưởng lão lúc nào đến? Tô Cảnh không trả lời mà hỏi lại. Selin nhìn xem Tô Cảnh, hắn làm sao đối với hấp huyết quỷ sự tình hiểu rõ như vậy? Còn có mấy giờ? Vậy liền đi nhà ga. Ta trước hết để cho ngươi xem một chút Graven cùng Lucian quan hệ. Tô Cảnh nói. Selin nhìn xem Tô Cảnh, sau đó chạy xe đi nhà ga. Hấp huyết quỷ ba đại trưởng lão, Marcus, Victor, Emilia, một người chấp chính, hai người ngủ say. Bất quá Emilia có bản thân thế lực, cho nên pháo đài cổ bên này bình thường cũng sẽ không ở lâu. Chỉ là định kỳ sẽ tới xem một chút. Nhà ga, lúc này đã không có mấy người, lộ ra tương đối trống trải. Tô Cảnh chung quanh nhìn nhìn, ở nóc bằng bên trên tìm chỗ vắng vẻ, sau đó trực tiếp nhún người nhảy lên. Selin ngược lại là có chút do dự. Quá cao, nếu như là từ không trung nhảy xuống vẫn được. Muốn nhảy tới độ cao này, có hơi phiền toái a. Lên đây đi, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Theo sát lấy, Selin cũng cảm giác được không trung tựa hồ dần dần tạo thành một đầu rất đặc biệt. Thang lầu, Selin thăm dò dẫm một lần, rất rắn chắc, sau đó đi từng bước một đi lên. Nóc bằng bên trên, Selin đi lên về sau, liền ngồi ở phía trên. Hiện tại chỉ cần chờ lấy là có thể. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Selin biết rõ, hắn nói là chờ Emilia trưởng lão. Chỉ là, hắn ý tứ nói là, Lucian sẽ cùng Craven liên thủ. Đối với Emilia trưởng lão bất lợi sao? Cái này, cũng không tránh khỏi quá lớn mật. Emilia thế nhưng là ba đại trưởng lão một trong a. Người đến cùng là ai? Nhìn xem Tô Cảnh, Selin nhịn không được hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta gọi là Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười nói. Bất quá, người cũng có thể gọi ta tử thần. Hấp huyết quỷ cũng tốt, lang nhân cũng tốt, vẫn là ma quỷ. Những cái này đều là con mồi của ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.